Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 114, không uổng công đến. Góc truyện audio.com. Trên cấp 5, ta không hề nghe lầm chứ. Thiên A, sao có thể? Đại sư luyện khí như vậy? Đó chính là nhân vật trong truyền thuyết. Nếu đây là huyền khí do luyện khí sư cấp 5 đã luyện chế ra. Vậy thì khẳng định chúng sẽ càng lợi hại hơn so với huyền khí cấp 3 bình thường. Hôm nay đến đây quả thật đã không vô ích, thật sự có thể kiến thức được tác phẩm của đại sư cấp 5. Cực phẩm huyền khí như vậy, ngay cả khi không thể mua được, có thể nhìn xem một lần đều đáng giá tích lũy ba đời. Khách khứa dưới đài ồ lên một trận, hai mắt đều tỏa ra ánh sáng và nhìn chằm chằm trên đài. Thậm chí ngay cả thái tử vẫn luôn mang vẻ mặt âm trầm. Lúc này cũng một lần nữa phấn chấn tinh thần, dùng sức nắm chặt bàn tay, trong lòng âm thầm vui mừng một trận. Hôm nay, hắn đến đây thật đúng là không hề uổng phí. Huyền khí bán đấu giá của Thiên Chân Các, so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn tốt hơn rất nhiều. Huyền khí do luyện khí sư cấp 5 luyện chế, ngay cả trong học viện tinh diệu, đó cũng là bảo vật mà chỉ vài người mới có được. Hôm nay mặc dù bị Bạch Nhược Ly và tên cao thủ thần bí bên người nàng làm mất hết mặt mũi, nhưng chỉ cần có thể có được bộ huyền giáp kia, hết thảy mọi thứ đều đáng giá. Tôn trưởng quầy nhìn thấy không khí phòng đấu giá nóng lên một lần nữa, nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng. Vậy, tại hạ cũng không làm giảm sự thèm ăn của mọi người nữa. Bây giờ, chúng ta lập tức bắt đầu bán đấu giá kiện huyền khí cấp 3 đầu tiên. Tôn trưởng quầy lập tức xốc cái nắp dương bảo vật gỗ đỏ lên. Trong dương là một thanh trường kiếm màu bạc, thân kiếm phản ra ánh sáng rực rỡ chói mắt. Tôn trưởng quầy cầm thanh trường kiếm lên để cho tất cả mọi người cùng xem. Đồng thời giới thiệu nói, huyền binh này có tên là Thu Thủy Kiếm, từ vẻ bề ngoài của nó, tin chắc rằng mọi người đều có thể nhìn ra, đây là một thần binh lợi khí cực kỳ lợi hại. Đúng vậy, thanh kiếm này, là một kiện huyền binh thượng phẩm cấp 3. Hơn nữa, có tính năng tăng công kích lên tới 6 thành. Nháy mắt, trong phòng đấu giá vang lên tiếng hút không khí từng đợt này đến đợt khác. Thượng phẩm cấp 3, công kích tăng lên 6 thành. Ta đây là lần đầu tiên nhìn thấy huyền binh thượng phẩm cấp 3. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Đâu chỉ là danh bất hư truyền. Ta đã từng nghe nói, một kiện huyền binh thượng phẩm cấp 3, có thể tăng công kích lên 3 thành, lợi hại hơn thì có thể tăng tới 4 thành. Nhưng thanh kiếm này lại có thể tăng công kích lên tới 6 thành. Đây là một hiệu quả rất khó đạt được, thậm chí ngay với cả huyền binh thượng phẩm cấp 4. Rốt cuộc là ta đã nghe lầm, hay là Thiên Chân Các đã nói sai? Tôn trưởng quầy nghe những giọng cảm thán truyền đến từ dưới đài, vừa lòng cười cười, huyền khí bán đấu giá hôm nay đã được vài vị phó hội trưởng từ Hiệp hội Luyện Khí Sư tự mình chứng thực. Cam đoan cấp bậc và hiệu quả của huyền khí đều tuyệt đối không sai. Tuy nhiên, để tất cả các vị có thể yên tâm, chúng ta đã cố ý mời vài vị võ giả nghiệm chứng tại hiện trường. Trong khi nói, lập tức có vài vị võ giả mặc áo giáp nhẹ màu đen đi đến trên đài bán đấu giá. Tôn trưởng quầy giới thiệu, vị tề hộ vệ này chính là thống lĩnh hộ vệ của Thiên Chân Các chúng ta. Là một vị võ giả tam trọng linh huyền cảnh, hắn sẽ thử nghiệm huyền khí cho tất cả mọi người ở phía dưới cùng xem. Lời vừa nói ra, dưới đài lại bắt đầu xôn xao. Võ giả linh huyền cảnh là rất hiếm có ở Nam Việt Quốc. Tuyệt đối có thể trở thành chư hầu một phương, ngay cả hoàng đế cũng muốn chủ động giành lấy hắn. Nhưng mà, Thiên Chân Các lại dùng cao thủ linh huyền cảnh tới làm hộ vệ. Ngay cả hoàng đế cũng đều không xa xỉ như vậy. Thế lực phía sau Thiên Chân Các, rốt cuộc là cường đại tới mức nào? Thái tử càng gắt gao nhìn chằm chằm trên đài. Sắc mặt tái nhợt, hắn chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra. Vị tề hộ vệ này, đúng là tên thủ vệ đã ngăn hắn lại tại cửa Thiên Chân Các. Khó trách tên thủ vệ kia căn bản không sợ thái tử là hắn. Bởi vì thực lực của đối phương cao hơn hắn, căn bản là không để hắn vào trong mắt. Cách chương.